Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4623, chương 4626, tiến về Tử Tiêu cung. Lúc trước Thiên Vũ thần quân, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật chỉ có thể coi là tán tu. Hoặc là nói ngay từ đầu thời điểm hắn là xuất từ một cái đỉnh tiêm tông môn. Chỉ bất quá về sau cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến hắn rời đi tông môn, song phương lại không liên quan, thời gian quá xa xưa, bây giờ ai cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể là cái gì. Bây giờ, lúc trước cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng đã không tại. Mấy trăm vạn năm, đây là chuyện rất bình thường. Đừng nhìn đỉnh tiêm tông môn phi thường cường đại, nhưng có thời điểm, cũng không cần ngoại nhân cố tình làm, đều có thể sẽ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Tỷ như tông chủ và trong tông môn các cường giả cái khác xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Còn lại cao tầng mỗi người có tâm tư riêng, sau đó tông môn liền sẽ chậm rãi suy yếu, cuối cùng không người nào nguyện ý lại đi chèo trống. Tự nhiên cũng sẽ biến mất. Không có tông môn về sau Thiên Vũ thần quân làm người không thể nói tà ác đi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người nhiệt tâm. Đối với mình gặp phải một số chuyện bất bình, cho tới bây giờ đều là mặc kệ không hỏi. Thậm chí nếu là chọc tới hắn, rất có thể sẽ còn gặp họa sát thân. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, Thiên Vũ thần quân tiến nhập trong thần giới ương khu vực. Loại kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, lần nữa để hắn cảm thán, rời đi mấy trăm vạn năm, hắn đối thần giới nhưng thật ra là thật rất lạ lẫm. Căn bản không biết hiện nay thần giới thế lực phân bố đến cùng như thế nào. Bất quá cái này rất đơn giản, hắn tùy tiện hỏi một chút liền biết đại khái tình huống. Thời đại này, lại có nhiều như vậy chí tôn. Khi biết được hiện nay tình huống về sau, Thiên Vũ thần quân cũng rất kinh ngạc. Không tính thần thú, bây giờ nhân tộc lại có ngũ đại chí tôn. Đây đúng là phi thường khó gặp rầm rộ. Tại hắn trong ấn tượng, toàn bộ lịch sử thần giới bên trên, chỉ là nhân loại liền có 5 vị chí tôn. Loại tình huống này tựa hồ xưa nay không từng xuất hiện, thậm chí có phần thời đại liền một cái chí tôn đều không có. Cái này cũng còn không có tính đến chính hắn đâu. Chiến thần bi lại có 2 khối. Thiên Vũ thần quân lần nữa tán thưởng, nhưng là đạo binh tại trong tay ai hắn không có thăm dò được. Ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Mặc dù hắn nói uyển chuyển, nói cái gì rất cường đại binh khí, không phải thiên thần khí, cũng không phải chí tôn khí. Sở hữu bị hắn hỏi người đều là không hiểu ra sao. Kỳ thật liền Thiên Vũ chính thần quân cũng không biết đạo binh là cái dạng gì, có cái gì công năng. Có lẽ chỉ có để hắn nhìn thấy, hắn mới có thể phân biệt ra được. Đã không nghe được đạo binh tin tức, vậy liền đi trước Tử Tiêu cung xem một chút đi. Bây giờ đứng đầu nhất luyện đan tông môn, thần giới đệ nhất luyện đan sư cùng đệ nhất luyện độc sư, vạn năm bên trong thành tựu chí tôn, đến thật sự là kỳ tài ngút trời. Thiên Vũ thần quân cười cười, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn đi xem một chút vị này kỳ tài ngút trời đến cùng có gì chỗ hơn người. Bên kia có 2 khối thiên đạo vật dẫn, mà lại sở hữu chí tôn đều tụ tập ở nơi đó. Hắn tin tưởng nói binh cũng giống vậy ở chỗ đó. Đến mức như thế nào đi cướp đoạt vật mình muốn, vậy phải xem tình huống lại nói. Cái này 5 vị trí tôn bên trong, có 2 vị hắn người quen biết cũ, chỉ bất quá lúc trước quan hệ cũng đã rất. Cùng thiên tà ma tôn kia tự nhiên không cần phải nói. Hắn lại thế nào rời khỏi tông môn, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là thuộc về các đại tông môn bên này. Song phương xem như quan hệ thù địch, nhưng đối với Thiên Vũ thần quân đến nói, kỳ thật cái gì đối địch không đối địch, hắn đối với song phương đều lạ lẫm, cũng không có cái gì lập trường. Mà Thiên Cơ tôn giả, hắn lúc ấy cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần,